Đỉnh cao phú quý, chương 335. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 335. Ai đã phái chúng mẹ anh là người như thế nào? Bây giờ nhìn lại, bà ấy tràn đầy tâm tư khi đã ngoài tứ tuần. Lúc đó bà ấy không già như bây giờ. Có lẽ, anh mong rằng mẹ mình sẽ mãi mãi ở cái tuổi đó. Anh trả lời thế nào với hắn đây? Mẹ tôi là một phụ nữ ngoài 50 lại bị bệnh Alzheimer sao? Trình Uyên lắc đầu nói. Đi thôi. Vương Mỹ Lệ dường như cũng thấy Trình Uyên đột nhiên có chút phiền muộn. Nên cũng không hỏi tiếp nữa. Cùng anh đi về phía trước. Nhưng chưa đi được vài bước. Liền có người đuổi theo. Hai vị đại ca. Dừng bước. Người quản lý tiền sảnh chạy như mất cả dép mới bắt kịp. Chuyện gì? Trình Uyên và Vương Mỹ Lệ dừng lại, rồi quay ngược lại hỏi hắn. Người quản lý sảnh là một người đàn ông khoảng 30 tuổi. Mặc một bộ vest thẳng tắp, dáng dấp rất bình thường, nhưng đầu tóc gọn gàng chỉnh tề. Trên mặt lộ ra một nụ cười thân thiện. Hì, tôi tên là Lý Hạo. Đây là danh thiếp của tôi. Đưa hai tay trao danh thiếp cho Trình Uyên. Xin hỏi. Hai vị đại ca đang ở đâu? Trình Uyên hơi nhíu mày. Thản nhiên nói. Chúng tôi đều là ở nhà đang chờ việc. Nghe vậy, quản lý đại sảnh Lý Hạo vỗ đùi một cái bét. Rồi nói. Thật tốt quá. Nếu như hai vị đây bằng lòng đến làm việc ở nhà hàng của chúng tôi. Tôi cam đoan hai vị có thể nhận được một mức lương rất cao. Vừa nói lời này, Trình Uyên liền hiểu được. Xem ra đây là coi trọng anh và Vương Mỹ Lệ. Chúng tôi không thích hợp làm việc ở đó. Trình Uyên từ chối nói. Lý Hạo liền giật mình. Sau đó mới chợt hiểu ra. Việc này, vẫn là liên quan đến lương. Được rồi tôi sẽ đích thân thảo luận với ông chủ. Ngươi hiểu lầm rồi. Không phải, Trình Uyên lại định từ chối. Đột nhiên. Vài người mặc đồ vest đen bước ra từ của con hẻm khác. Rồi nhìn sang hướng bên đây. Thấy vậy, Trình Uyên đặt tay lên vai Lý Hạo. Quay lưng về phía đám người mặc vest đen đó. Cao mày nói. Xem ra thoát không được. Vương Mỹ Lệ giả bộ điềm nhiên như không có chuyện gì dựa vào ở vách tường rồi nói. Vậy thì đừng trốn. Lý Hạo một mặt ngẩn người. Hai vị đại ca nói cái gì vậy? Im miệng, đừng nói chuyện, nếu không sẽ bị giết. Người mặc đồ đen có vẻ hơi không yên tâm nên chậm rãi đi về phía Trình Uyên. Càng ngày càng gần tới ba người bọn họ. Có người còn thò tay vào trong áo. 10m, 8m, 5m, 3m. Vương Mỹ Lệ đang dựa vào tường đưa điếu thuốc vào miệng. Rồi lại thò tay vào túi. Như thể định lấy ra bật lửa. Này, bốn người mặc đồ đen đi tới phía sau Trình Uyên gọi một tiếng. Đúng lúc này, Vương Mỹ Lệ đột nhiên động thủ. Một con dao găm được lấy ra từ trong người. Chân dẫm lên tường, dùng sức, bật nhảy, lộn nhào vào sau đám người mặc áo đen này. Rồi vung ra vài nhát khiến mắt thường không thể thấy được. Thế là giải quyết xong hai tên ở phía sau. Mà Trình Uyên cũng đột nhiên quay người lại. Một cùi chỏ liền đánh vào thái dương của người đàn ông phía sau. Người đàn ông ngã xuống đất. Cùng lúc đó, một người mặc đồ đen khác đã cảnh giác. Liền nhanh chóng lùi lại và rút súng lục ra nhắm vào Trình Uyên. Súng, Lý Hạo, quản lý tiền sảnh, ngay lập tức choáng váng khi nhìn thấy máu và một vài người ngã xuống đất rồi thấy một khẩu súng được đưa ra. Cẩn thận, Vương Mỹ Lệ vừa mới xử lý hai người áo đen phía sau. Nhìn lại, Trình Uyên đã đánh ngã một tên. Nhưng tên còn lại đã cầm súng chĩa vào Trình Uyên. Vương Mỹ Lệ hái mắt nhíu chặt. Tuy rằng cách Trình Uyên không xa, nhưng anh ta nhất định không nhanh hơn viên đạn được. Ngay sau đó có một tiếng vụt, một nhánh cây bay tới, trực tiếp xuyên qua lòng bàn tay của người áo đen kia. A, người mặc đồ đen hét lên trong cơn đau. Súng lập tức rơi cũng xuống đất. Cùng lúc đó, Một số người xuất hiện bên ngoài hẻm. Bạch Long, Vương Hinh Duyệt và Thời Dương. Về phần Trần Đông, thì anh ta ở lại để bảo vệ mẹ con Bạch An Tương. Mấy người đi tới trước mặt Trình Uyên. Thời Dương nhặt súng lên. Hơi kích động, hắn chưa bao giờ chạm vào thứ này trước đây. Vì vậy, khi hắn ta chĩa súng vào người đàn ông mặc đồ đen này, tay đã run bần bật. Dám giết chủ tịch của chúng ta, ta sẽ giết ngươi. Thời Dương, dừng tay. Trình Uyên đột nhiên hét lên. Hãy để hắn sống. Nghe vậy, Thời Dương vội vàng dừng lại. Trình Uyên tò mò nhìn Vương Hinh Duyệt rồi hỏi. Sao cô cũng ở đây? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vương Hinh Duyệt tái nhợt. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy người chết. Trong lòng không khỏi run lên. Âm thầm nắm chặt hai tay với nhau. Chủ tịch, Thẩm Lệ đã ra tay. Hoàng Đại Cường bị đâm 3 nhát. Nghe vậy, Trình Uyên hai mắt sáng lên. Liền hỏi, Hoàng Đại Cường chưa chết đúng không? Chưa, chỉ là bị thương nặng. Tên này gian xảo, giả chết như thật. Thời Dương tiếp theo lời nói của anh. Vậy thì tốt rồi. Trình Uyên gật đầu, đối với Bạch Long nói. Đem người này theo. Bạch Long gật đầu, một quyền vào gáy của người áo đen này. Lập tức bị đánh ngất xỉu ngã xuống đất. Nói xong xử lý 4 người áo đen này. Trình Uyên không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Thực ra có Vương Mỹ Lệ ở bên cạnh, anh cũng không sợ mấy tên áo đen này. Nhưng vấn đề là những con gà này có súng trong tay, cho nên không sợ không được. May mà Bạch Long đến kịp lúc. Mọi việc xong xuôi, quản lý tiền sảnh Lý Hạo hai chân run lên như cái máy tập mà người già hay tập giảm mỡ bụng. À đúng rồi, quản lý, ngươi vừa rồi nói cái gì? Trình Uyên nắm cổ Lý Hạo rồi hỏi câu đầy ẩn ý, Lý Hạo bị hù cho sửng sốt một chút. Hà, cái gì? Tôi không nói gì cả. Tôi không nhìn thấy gì cả. Tôi cũng không biết gì cả. Trình Uyên vỗ bờ vai hắn. Nói ít, sống lâu, mạng là của ngươi, coi mà giữ lấy. Vâng, Lý Hạo đáp với giọng run rẩy. Lái xe vào đây, đem mấy con gà này xử lý một chút. Trình Uyên đối với Bạch Long ra lệnh. Sau khi bọn họ đi rồi, Lý Hạo cũng không chịu nổi nữa. Đành ngồi bệt trên mặt đất. Mẹ ơi! Đây là cái quỷ gì vậy? Hắn chợt hiểu Trình Uyên nói gì. Chúng tôi không thích hợp làm việc ở đây. Nghe những người đó gọi anh ấy là chủ tịch. Hơn nữa còn giết người. Vốn dĩ Lý Hạo chỉ nghĩ là phần lớn ăn mặc như Trình Uyên, Vương Mỹ Lệ đều là những thanh niên thất nghiệp đang tìm công việc. Nhưng hắn không bao giờ rằng địa vị của những người này là vượt quá sức tưởng tượng của hắn quá nhiều. Mẹ ơi, Lý Hạo tỉnh táo lại, liền lồn nhào trốn trở về nhà hàng. Trình Uyên nhờ Thời Dương dẫn Vương Mỹ Lệ đến căn cứ mới của họ. Chính là Long Đàn Y Viện mới xây. Sau đó anh yêu cầu Bạch Long đưa cái tên còn sống đó đến một nơi bí mật để tra khảo. Thật ra ai muốn giết Trình Uyên? Trình Uyên không quan tâm. Điều anh quan tâm là thân phận và vị trí của anh. Tại sao lại tiết lộ ra ngoài được? Về đến nhà còn không có chào hỏi bà mẹ. Liền trực tiếp đi vào phòng ngủ. Nằm ở trên giường liền không khỏi thở hổn hển. Hôm nay anh hoạt động quá mức. Đau căn tức cả ngực phải cố chịu cho đến bây giờ. Cũng đúng lúc này, điện thoại đột nhiên vang lên. Nhấc điện thoại lên, thấy là Bạch Long. Trình Uyên hít sâu mấy hơi. Nhất thời làm giảm bớt đau đớn. Rồi kết nối điện thoại. Lô, Thẩm tra ra rồi sao? Vâng, ai đã phái chúng tới? Đầu dây bên kia im lặng. Sau đó là phun ra hai chữ lạnh lùng. Trần Đông, Cách Trương.